Thiên hạ vô song, chương 838, những kẻ bị ma pháp ruồng bỏ, 2, gocchuyenaudio.com. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt như vậy, trong ánh mắt của những kẻ bị ma pháp ruồng bỏ ở đây đều phát ra hào quang lấp lánh. Hầu Thước Đại Nhân cũng là một kẻ bị ma pháp ruồng bỏ như bọn họ. Nhưng tất cả những thứ mà Hầu Thước Đại Nhân làm được trước mắt bọn họ lúc này đều là những ma pháp vô cùng cao siêu. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, những người như bọn họ vẫn có cơ hội trở thành ma pháp sư khiến người ta phải tôn kính. Ánh mắt của bọn họ vốn mất đi hào quang, hiện tại một lần nữa lại tràn đầy hy vọng. Bọn họ nhìn Mạnh Hàn cũng có thêm vẻ tin tưởng, khâm phục cùng khát khao hy vọng. Muốn sau khi ma pháp thí luyện một lần nữa trở thành ma pháp sư, chỉ dựa vào quyết tâm và nghị lực là không đủ. Vào lúc này, Mạnh Hàn bắt đầu lại một lần nữa dội nước lạnh vào bọn họ. Ma pháp trận thí luyện tiêu hao toàn ma lực và lực lượng tinh thần ma pháp của các ngươi. Hơn nữa cũng tạo thành một chút thương tổn đối với các ngươi. Muốn khôi phục cần số lượng lớn ma tinh thạch và ma hạch tập trung vào. Không phải mỗi kẻ bị ma pháp ruồng bỏ đều có thể có được cơ hội chịu được số lượng ma tinh thạch mà ma hạch như vậy. Sau khi thí luyện ma pháp thất bại, bọn họ nhất định sẽ bị từ bỏ trừ phi là những đại gia tộc có quyền thế. Nhưng lần này những kẻ Mạnh Hàn cần rõ ràng đều là con cháu nhà nghèo, đều dựa vào một vài quý tộc giúp đỡ mới có thể tiến vào học viện ma pháp hoặc là nghiệp đoàn ma pháp sư. Không còn sự giúp đỡ của những người này nữa, bọn họ muốn một lần nữa tiến vào ma pháp sư hàng ngũ, quả thực chính là chuyện không thể nào làm được. Nhìn lại những kẻ bị ma pháp ruồng bỏ này trở nên tuyệt vọng lần nữa, Mạnh Hàn nói tiếp. Ta có thể đầu tư cho các ngươi, nâng đỡ cũng như giáo dục các ngươi một lần nữa trở thành ma pháp sư. Nhưng ta cũng không phải là nhà từ thiện, ta cần các ngươi cống hiến cho ta. Sau khi nói xong câu này, Ảnh Hàn cố ý dừng lại một lát rồi mới lên tiếng. Nếu nguyện ý cống hiến cho ta, ta sẽ hướng dẫn các ngươi trở thành ma pháp sư thực sự. Nếu không muốn, ta sẽ phát lộ phí cho các ngươi, để các ngươi trở lại quê nhà. Các ngươi có thể tự mình lựa chọn, những người đồng ý cống hiến cho ta, đứng ở bên trái ta. Bằng không thì đứng ở bên phải ta. Trên thực tế, Mạnh Hàn nói những lời này có chút dư thừa. Sau khi Mạnh Hàn một lần nữa cho những người này hy vọng, để bọn họ lựa chọn trở thành ma pháp sư được người người kính trọng và người bình thường, bất kỳ ai cũng không sẽ chọn điều sau. Gần như trong nháy mắt sau khi Mạnh Hàn nói xong, bọn họ liền chạy tới bên trái Mạnh Hàn. Tuy rằng ta có thể giáo dục các ngươi, nhưng có một vài điều các ngươi phải nhớ kỹ. Mạnh Hàn nhìn những kẻ bị ma pháp ruồng bỏ đang nhìn chăm chú vào mình đầy vẻ cuồng nhiệt bắt đầu nhắc nhở nói. Cho dù là ma pháp sư hợp lệ cũng cần luyện tập khắc khổ. Mà các ngươi lại cần phải luyện tập gấp nhiều lần so với bọn họ mới có thể trở thành ma pháp sư thực sự. Vâng, đại nhân, mọi người đều chăm miệng một lời đáp ứng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Mạnh Hàn từ trong miệng Benson tiên sinh biết được tai hại của ma pháp trận thí luyện và biện pháp giải quyết. Hiện tại, hắn rốt cuộc đã có cơ hội sử dụng trên người của những người này. Chỉ có điều cái giá phải trả thực sự có hơi đắt. Ngoại trừ Mạnh Hàn, cho dù là nghiệp đoàn ma pháp sư biết cũng không thể không chùn bước. gocchuyenaudio.com, trái ngược với bồi dưỡng một ma pháp sư bình thường, bồi dưỡng một kẻ bị ma pháp ruồng bỏ phải bỏ ra gấp 10 lần. Nhưng có một vài ma pháp sư hợp lệ bình thường không cách nào so sánh được. Đó chính là thương tổn sau khi trải qua thí luyện ma pháp trận được khôi phục lại, tương tác lực lượng ma pháp của bản thân ma pháp sư cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Điều này cũng mang ý nghĩa, sự thành tựu của bọn họ cao hơn so với ma pháp sư bình thường. Điều duy nhất có chút tiếc nuối chính là cũng không phải là 100% những kẻ bị ma pháp ruồng bỏ đều có thể trở lại làm ma pháp sư. Chỉ có gần 1/3 người thích hợp nhất trong số đó có cơ hội như vậy. Nhưng hiện tại Mạnh Hàn chắc chắn sẽ không nói ra những điều này cho bọn họ biết. Những điều này chỉ là suy đoán của Benson tiên sinh, hắn cũng cần nghiệm chứng. Một đám những kẻ bị ma pháp ruồng bỏ vô cùng phấn khởi đang chờ đợi Mạnh Hàn chỉ đạo. Nhưng thời điểm khi Mạnh Hàn thật sự tuyên bố nhiệm vụ và nội dung huấn luyện, vẫn có rất nhiều người há hốc mồm. Những điều này là chương trình huấn luyện cho ma pháp sư sao? Ma pháp học đồ thuộc tính thổ, nhiệm vụ của bọn họ là mỗi ngày sau khi ngồi thiền dựa vào ma tinh thạch sẽ đi tới mỏ tinh thạch bạch diệu của Mạnh Hàn, sử dụng ma pháp khai thác vật liệu đá. Hơn nữa Mạnh Hàn quy định chỉ sử dụng ma pháp chính là địa gai thuật. Những thứ khác đều không cần. Sau khi sử dụng thông thao địa gai thuật xong, thì đổi thành điêu khắc bồn cầu, hoàn toàn tương đồng với cuộc sống của Mạnh Hàn năm đó. Chỉ có điều, sau khi bọn họ biết được năm đó lãnh chúa đại nhân chính nhờ làm như vậy mới có được thời điểm như bây giờ, những ma pháp học đồ này gần như lập tức không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu luyện tập. Ma pháp học đồ thuộc tính thủy dù sao cũng khá hơn một chút. Bọn họ không cần đi bãi mỏ. Chỉ có điều, bọn họ cũng không thể tưởng tượng nổi chính là, nhiệm vụ của bọn họ sau khi ngồi thiền xong, chính là khống chế cái ao cực lớn ở cửa lãnh chúa phủ, hình thành hiệu quả suối phun. Mà có người nói đợi được tới lúc bọn họ thông thạo, lãnh chúa đại nhân sẽ vì bọn họ mà mỗi ngày sắp xếp một lần biểu diễn buổi âm nhạc suối phun đầy long trọng. Ma pháp học đồ thuộc tính hỏa, nhiệm vụ lại tương tự với Dimi, khống chế nhiệt độ. Ngoại trừ một vài gian phòng đặc biệt ra chính là vài nhà bếp. Mà những ma pháp học đồ thuộc tính phong lại học tập Diana biến thành quạt. Bọn họ chịu trách nhiệm thực hiện ở trong một vài gian phòng đặc biệt cùng với nhà bếp. Đợi được tới sau khi thông thạo, ma pháp của bọn họ thật sự tốt, tất cả sẽ phối hợp với Claudia và Lydia chịu trách nhiệm tạo ra hiệu quả diễn xuất đặc biệt cho sân khấu. Không có ai dị nghị gì. Sau khi bọn họ nghe nói Mạnh Hàn từ một thợ mỏ gian khổ nhất trở thành tình trạng như bây giờ, lại nhìn thấy Mạnh Hàn biểu diễn địa gai thuật sắp xếp chỉnh tề như vậy, sẽ không có người nào lại nói thêm những lời vô nghĩa gì nữa. Bọn họ đều tập trung luyện tập khắc khổ. Khi Mạnh Hàn đã sắp xếp tốt tất cả những điều này, đúng lúc Benson tiên sinh phái người tới tìm hắn. Nghe thấy Benson tiên sinh cho mời, Mạnh Hàn gần như chạy tới. Ta đã sưu tập đủ vật liệu ta cần. Sau khi gặp mặt Benson tiên sinh cũng không nói chuyện hàn huyên nhiều, trực tiếp nói với Mạnh Hàn. Hiện tại đi gặp những bằng hữu kia của ta có thuận tiện cho ngươi hay không? Cách chương.